Chương 10. Tình yêu có thể làm nên kỳ tích. Trân trọng tình yêu trong sáng nhất trong trái tim, thần tình yêu mỉm cười xuất hiện, tất cả sẽ thay đổi. Ánh nắng mặt trời rực rỡ, chiếu xuống hàng cây bên đường, như ánh nắng vàng ống, những chiếc lá non xanh mơn mởn như thế. Những chiếc lá non tươi vẫn mơn mởn như thế, tại lộ Saint Elysée. Đại lộ Saint Elysée vẫn nhẹ nhàng đến ngây ngất như thế, nhưng Hiểu Tranh không còn hứng thú để ngắm nhìn chúng nữa. Cô dựa người vào cây ngô đồng, nước mắt tuôn ra như mưa. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi tới, thổi vài mái tóc đen dài như tơ lụa và chiếc váy màu trắng muốt. Những người qua lại đều tò mò nhìn cô gái phương đông xinh đẹp nhưng u buồn này. Nhưng cô đang chìm đắm trong tâm trạng của mình, không hề để ý đến những ánh mắt nhìn ấy. Hiểu Tranh lê tấm chân mệt. Hiểu Tranh lê tấm thân mệt mỏi về phòng, chỉ thấy toàn thân rã rời không còn chút sức lực nào. Cô đặt mình xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà. Cửa sổ vẫn đang mở, tấm rèm nhung màu xanh đậm được vén sang hai bên. Ánh mặt trời sáng chói rọi chiếu vào phòng, tạo thành vòng sáng kỳ diệu trên trần nhà. Hai ngày nữa là phải về rồi. Hiểu Tranh ngây người nhìn vòng sáng kỳ lạ, nhưng cô lại không thể gặp anh. Trái tim nhói buốt đến nỗi không thể thở được. Từ khi biết anh không đính hôn, nỗi kinh ngạc hối hận nhớ nhung nhấn chìm trái tim cô. Vì sao lúc đầu lại dễ dàng vứt bỏ như thế, rõ ràng là rất yêu anh, vì sao lại để mình bị đánh lừa? Hãy thừa nhận đi, bây giờ rất muốn gặp anh, nhớ anh đến phát điên, không thể lừa bản thân được nữa. Hiểu Tranh vùi mặt vào gối khóc nức nở, ánh mặt trời tắt dần, không biết đã khóc bao lâu. Bỗng nhiên tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Hiểu Tranh, em có ở trong phòng không? Đó là giọng nói của giáo sư Hàn. Hiểu Tranh vội ngồi dậy, vội vàng lau nước mắt, chỉnh sửa lại quần áo, khe khẽ hít một hơi thật sâu, rồi đi ra mở cửa phòng. Hiểu Tranh, có tin vui đây. Giáo sư Hàn vui vẻ bước vào, không còn dáng nghiêm túc như mọi người nữa, cũng không chú ý đến đôi mắt sưng đỏ của Hiểu Tranh. Tin vui gì ạ? Hiểu Tranh cố gắng mỉm cười, sau đó rót nước mời cô. Ban tổ chức liên hoan âm nhạc mà em biểu diễn riêng, biểu diễn riêng đấy, đúng là một vinh dự lớn. Giáo sư Hàn xúc động nói, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ. Quả thật không thể tin được tiết mục của Hiểu Tranh lại gây được tiếng vang lớn như vậy, khiến ban tổ chức chủ động mời cô biểu diễn riêng. Hiểu Tranh sững sờ vì ngạc nhiên. Biểu diễn riêng? Mình không phải nghe làm chứ? Trong liên hoan âm nhạc mang tính quốc tế như thế này, chỉ có những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới mới có tư cách biểu diễn riêng. Nhìn dáng vẻ ngỡ ngàng đến nỗi không dám tin của Hiểu Tranh, giáo sư Hàn vội giải thích. Cô cũng vừa mới nhận được thông báo của ban tổ chức, họ nói tiết mục của em nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của người nghe. Sau khi biểu diễn kết thúc, có rất nhiều người vì muốn hiểu rõ hơn về đàn tranh và văn hóa phương Đông nên đã gửi thư cho ban tổ chức, mong muốn họ mời em biểu diễn riêng. Vì thế ban tổ chức liền gọi điện thoại cho cô, bởi vì họ nói là một buổi biểu diễn ngắn khoảng một tiếng nên cô nghĩ em hoàn toàn có thể làm được. Vì thế cô đã nhận lời rồi, thời gian là 8 giờ tối ngày mai. Em có tự tin không? Giáo sư Hàn nhìn Hiểu Tranh bằng ánh mắt mong đợi, không thể kìm nén được niềm vui sướng và xúc động. Hiểu Tranh gật đầu thật mạnh. Thời gian hơi gấp, bây giờ chúng ta phải lập tức chọn tiết mục. Giáo sư Hàn cầm bản nhạc đặt trên bàn rồi bắt đầu suy ngẫm. Bên ngoài cửa sổ, những chiếc lá ngô đồng đung đưa trong gió như đang hát ca. Ánh nắng hắt vào căn phòng, những hạt bụi bài bài như đang nhảy múa trong các cục sáng. Ánh nắng hắt vào căn phòng, những hạt bụi như đang bay bay, như đang nhảy múa. Ánh nắng hắt vào căn phòng, những hạt bụi đang bay bay, như đang nhảy múa trong các cột sáng. Hiểu Tranh nghe người nhìn chúng, sự cô đơn và nỗi nhớ nhung đã ùa về. Nhưng lúc cô giáo đang chọn bài, Hiểu Tranh nhẹ nhàng lấy laptop vào diễn đàn Yêu Tranh, thông báo cho mọi người biết tin vui mình được biểu diễn riêng. Nhưng cảm giác đau đớn vẫn đè nặng trong tim, thì ra một thông tin khiến người ta xúc động như thế cũng không thể làm vơi đi nỗi nhớ mong anh. Không biết vì sao cô lại khẽ khỏi dòng chữ. Lẽ nào đã bỏ lỡ thì vĩnh viễn không thể có được nữa sao? Hiểu Tranh nằm trên giường, bắt đầu cảm thấy chân tay tê nhức. Cô thở dài, tuy rằng luyện đàn liên tục rất vất vả, nhưng cũng chỉ có như vậy mới có thể tạm quên đi nỗi nhớ mong và hối tiếc trào dâng trong lòng. Trong đôi mắt u ám nhìn xung quanh, vô tình nhìn thấy chiếc laptop đầu giường. Cô ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt nó trong đùi và mở máy. Nhẹ nhàng đặt nó lên đùi và mở máy. Đã có rất nhiều người trong diễn đàn comment cho cô. Điều mà cô không hề ngạc nhiên là nỗi nhớ Phương Gia lại là người đầu tiên comment cho cô. Nhưng lần này, lời nhắn của anh khiến trái tim run rẩy. Tình yêu có thể làm nên kỳ tích. Hiểu Tranh khẽ nhẩm lại tiêu đề rồi hướng mắt xuống dưới. Mình cũng đang nhớ mong một người Phương Gia, vì thế mình có thể hiểu được tâm trạng của cậu. Cậu nói không gặp được người ấy sẽ hối tiếc. Cậu nói không gặp được người ấy sẽ rất hối tiếc. Cậu sợ tình yêu sẽ bị bỏ lỡ không bao giờ quay lại. Nhưng mình muốn nói với cậu, đừng sợ, đừng đau lòng. Bởi vì tình yêu có thể làm nên kỳ tích. Hãy tin mình, chỉ cần có tình yêu thì sẽ có kỳ tích. Có tình yêu thì sẽ làm nên kỳ tích thật sao? Hiểu Tranh thật sự xúc động. Người bạn nỗi nhớ Phương Gia này dường như rất hiểu rõ tâm sự của mình. Đúng vậy, mình mong nhớ thần... Đúng vậy, mình nhớ thần thoại Hy Lạp có một câu chuyện truyền thuyết rất đẹp. Ngày xưa, ở phương quốc Cyrus, có một vị quốc vương cô đơn tên là Pymelon. Ngày xưa, ở phương quốc Cyrus, có một vị quốc vương tên là Pymelon. Ông rất yêu thích điều khắc tượng. Một lần, ông tạc tượng một cô gái xinh đẹp đặt tên là Adeline. Ngày, Pymelon say đắm ngắm nhìn Adeline, cuối cùng đã yêu bức tượng cô gái xinh đẹp. Pymelon. Ngày xưa, ở vương quốc Cyrus, có một vị quốc vương cô đơn tên là Pymelon. Ông rất yêu thích điều khắc tượng. Một lần, ông tạc tượng một cô gái xinh đẹp đặt tên là Adeline. Ngày, Pymelon say đắm ngắm nhìn Adeline, cuối cùng đã yêu bức tượng cô gái xinh đẹp. Pymelon cầu xin các thần linh mong chờ kỳ tích của tình yêu. Sự chân thành và cố gắng của Pymelon đã khiến thần tình yêu cảm động, ban tặng sức sống cho bức tượng. Từ đó, quốc vương sống cùng cô gái xinh đẹp, hai người sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Tuy đó chỉ là một câu chuyện thần thoại, nhưng nó khiến mình tin rằng có tình yêu thì sẽ có kỳ tích, nỗi nhớ Phương Gia. Đọc những dòng chữ trên màn hình, đọc câu chuyện thần kỳ này, mọi nỗi buồn trong lòng Hiểu Tranh đều tan biến. Lúc mình nhớ Xuân Hô Gia Diết, chắc chắn Xuân Hô cũng nhớ mình Gia Diết. Mình nhất định phải cố gắng hết sức để đến khi gặp Xuân Hô, anh ấy sẽ phải ngạc nhiên. Cô bắt đầu thấy toàn thân mình tràn đầy sức sống, vốn dĩ vì gấp gáp mà không tự tin lắm với buổi biểu diễn ngày mai. Nhưng bây giờ cô có thể lớn tiếng nói với mình, buổi biểu diễn ngày mai nhất định sẽ thành công. Bóng đêm dần dần tan biến, mặt trời lấp ló đằng đông, tia sáng đầu tiên rọi chiếu Paris trong giấc mộng. Một ngày mới lại đến, hôm nay là ngày biểu tranh biểu diễn riêng. Hôm nay là ngày Hiểu Tranh biểu diễn riêng, vì buổi biểu diễn bất ngờ này mà ban tổ chức đặc biệt sắp xếp phòng tập ngay gần khách sạn để Hiểu Tranh để tiện cho cô luyện tập. Vì chỉ có một ngày luyện tập nên bắt đầu từ 8 giờ sáng, Hiểu Tranh bắt đầu luyện tập chăm chỉ. 8 bản nhạc đã chọn tối qua dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Dưới sự hướng dẫn của giáo sư Hàn, chẳng mấy chốc đã đến 3 giờ chiều. Giáo sư Hàn nhìn đồng hồ rồi nói với Hiểu Tranh, thôi không lĩ nữa, em về phòng ăn chút đi. Ăn tối xong phải nhanh chóng đến hội trường để chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Hiểu Tranh gật đầu, vừa thu dọn đồ đạc vừa nói với giáo sư Hàn, thưa cô, em muốn thêm một bản nhạc có được không ạ? Bản nhạc gì vậy? Lúc nãy ban tổ chức gọi điện cho cô, nói em có thể biểu diễn. Lúc nãy ban tổ chức gọi điện cho cô, nói em có thể biểu diễn thêm một vài bài được không? Giáo sư Hàn mỉm cười, dạ, không phải bài nổi tiếng ạ. Bản nhạc em tự sáng tác, Hiểu Tranh ấp úng nói, ban đầu giáo sư Hàn có chút ngạc nhiên, nhưng cô lập tức mỉm cười và nói, Hiểu Tranh, cô rất vui vì em có suy nghĩ và khả năng sáng tác như vậy, cô rất hài lòng. Cô tin rằng nhất định em sẽ biểu diễn thành công. Cô luôn ủng hộ em. Hiểu Tranh rất muốn ôm cô. Thật hạnh phúc vì được gặp một cô giáo như cô. Hiểu Tranh thầm nói, nhất định phải biểu diễn thật tốt. Màn đêm buông xuống, Paris, thời thượng đã khoác lên mình bộ trang phục lộng lẫy, được kết từ ánh đèn lung linh, đa sắc, tạo một ấn tượng hoàn toàn khác. Đối với mọi người, nhà hát opera tràn ngập trong không khí cổ điển, càng long lanh hơn trong ánh đèn, và những bộ quần áo sang trọng của không ít nhân vật nổi tiếng trong xã hội, cũng như giới âm nhạc. Rất nhiều Hoa Kiều nghe nói nhân vật chính của buổi biểu diễn này là một cô gái Trung Quốc nên đặc biệt đến đây. Buổi biểu diễn vẫn chưa bắt đầu mà những người trong hội trường đã bàn luận về loại nhạc cụ phương Đông kỳ diệu và cô gái xinh đẹp sử dụng nó để biểu diễn. Hàng âm ái ngồi hàng ghế đầu, mỉm cười nhìn hội trường náo nhiệt. Hiểu Tranh đã chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay cô sẽ giống mọi người ở đây là một khán giả thuần túy thưởng thức tiếng đàn của Hiểu Tranh. Trợ lý ban tổ chức mời hai người châu Á ngồi ở hàng ghế đầu cùng với hàng âm ái, trong đó một người đàn ông trung niên đeo kính râm đã gây chú ý với cô. Khuôn mặt của người đàn ông này rất quen, nhưng hàng âm ái không thể nhớ ra đó là ai. Buổi biểu diễn bắt đầu. Sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình và chàng pháo tay của khán giả, Hiểu Tranh trong chiếc váy lụa màu xanh nhạt chậm rãi bước ra sân khấu. Tất cả mọi người đều yên lặng, chăm chú ngắm nhìn cô gái phương Đông xinh đẹp. Hiểu Tranh mỉm cười cúi chào mọi người rồi nói, cảm ơn tất cả các vị có mặt ở đây đã cho tôi cơ hội biểu diễn riêng. Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự. Không chỉ vì tôi có cơ hội đứng trên sân khấu quốc tế này, quan trọng hơn, tôi có thể hiểu được sự hấp dẫn đặc biệt của đàn tranh, loại nhạc cụ dân tộc truyền thống của Trung Quốc. Những lời nói ngắn gọn như xúc tích của Hiểu Tranh khiến tất cả mọi người quý mến và khâm phục cô hơn. Chính nhờ tình yêu sâu sắc với nghệ thuật dân tộc mà cô gái nhỏ tuổi này mới gặt hái được thành công lớn như vậy. Buổi biểu diễn của Hiểu Tranh bắt đầu bằng bản nhạc Xuân Giang, hoa nhiệt. Buổi biểu diễn của Hiểu Tranh bắt đầu bằng bản nhạc Xuân Giang hoa nguyệt dạ, như thơ như họa, tiếng đàn tao nhã, diễm lệ, tài nghệ uyên thâm của Hiểu Tranh và phong thái phương Đông nồng nàn khiến tất cả người nghe đắm say. Cuối cùng, một buổi biểu diễn cũng kết thúc, buổi biểu diễn của Hiểu Tranh thành công vang dội trong tràng pháo tay nồng nhiệt và hò reo của khán giả. Hiểu Tranh biểu diễn thêm 2 tiết mục. Buổi biểu diễn sắp kết thúc, chỉ còn lại tiết mục cuối cùng. Hiểu Tranh đứng dậy, cô muốn cảm ơn tất cả khán giả. Mọi người đều yên lặng, giọng nói trong trẻo của cô vang lên. Tiếp theo, tôi xin biểu diễn bản nhạc do chính mình phổ nhạc với nhan đề Aladdin bên sợi dây đàn để gửi đến nỗi nhớ về người yêu phương xa. Cảm ơn mọi người. Tiếng đàn trầm lắng, trang nhã vang lên dưới những ngón tay uyển chuyển của Hiểu Tranh, nỗi nhớ mong sâu lắng lan tỏa trong không trung, đắm mình trong tiếng đàn ấy, dường như bạn có thể nhìn thấy rừng trúc tươi xanh, một cô gái áo trắng, mái tóc dài bay bay trong gió đang nhẹ lướt dây đàn, chờ đợi người yêu đi xa. Mưa đêm lất phất, cô gái bắt đầu lo lắng, đôi mắt đẹp ẩn chứa nỗi mong nhớ chứa chan, cơ thể mảnh dẻ run rẩy trong gió đông nhưng vẫn hiên ngang trước giông bão để người yêu của mình có thể nghe thấy tiếng đàn du dương của mình khi chàng trai trở về. Trong màn mưa bụi mịt mù xuất hiện một âm thanh mờ ảo. Cô gái xinh đẹp vui mừng đứng dậy, thầm nghĩ chắc chắn người yêu của mình đã trở về. Nhưng đến khi người đó lại gần mới biết thì ra chỉ là người qua đường. Bản nhạc biến đổi cùng với những cảm xúc tinh tế, tất cả mọi người đều đắm chìm trong tiếng nhạc, nức lòng theo những biến đổi tâm trạng của cô gái. Khi nốt nhạc cuối cùng nhạc dần, nhà hát với ánh đèn rực rỡ bỗng nhiên chìm trong bóng tối. Ô, đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao lại như thế? Mất điện sao? Khán giả bắt đầu bàn tán xôn xao. Hiểu Tranh lúng túng đứng trên sân khấu, không biết phải làm gì. Trong bóng tối, một hình bóng như đã từng quen từ từ đi lên về phía Hiểu Tranh. Đột nhiên Hiểu Tranh như chợt nhận ra điều gì đó. Cô lặng lẽ đứng ở trên sân khấu rộng lớn. Trong bóng tối tĩnh lặng, một luồng không khí thân thuộc từ từ lại gần. Hiểu Tranh bỗng cảm thấy toàn thân run rẩy, hơi thở lại thân thuộc, dù như là một cánh tay vòng qua chiếc eo mảnh dẻ, bờ môi có cảm giác nóng ấm, tất cả rất quen thuộc, khắc cốt ghi tâm, lại chưa bao giờ quên. Là anh. Cuối cùng cô đã chắc chắn người đó chính là anh. Không có gì để diễn tả hết niềm vui trong lòng cô. Hiểu Tranh lao vào vòng tay quen thuộc, đáp lại nụ hôn nồng nàn quen thuộc. Ánh đèn trong nhà hát lại phục sáng. Trên sân khấu, một đôi trai gái ôm nhau thấm thiết. Ôi, lãng mạn quá, một khúc nhạc nên tuyệt diệu. Có lẽ nỗi nhớ dung da diết mà Hiểu Tranh biểu đạt trong bài diễn tấu của mình và niềm vui mừng hiện tại xoa đi nỗi u buồn trên khuôn mặt cô, khiến những khán giả Pháp vốn yêu thích sự lãng mạn vẫn nhớ đến một bài hát tình lãng mạn. Hai người xa nhau cuối cùng đã gặp lại nhau, cả nhà hát náo nhiệt hẳn lên, tiếng cười và những tràng pháo tay nồng nhiệt rộn vang. Bầu trời đêm xanh thăm thẳm, vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời, thỉnh thoảng còn có vài đám mây lướt qua. Trên quảng trường phía trước nhà hát, cây ngô đồng cao lớn đã nở những đóa hoa xinh đẹp, tinh khiết. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, bông hoa trắng muốt mang theo hương thơm ngọt ngào, từ từ rơi xuống mặt đất, đậu trên người Hiểu Tranh và Xuân Hô. Hiểu Tranh ngã vào lòng Xuân Hô, vẫn cảm giác như mình đang ở trong giấc mơ. Em tưởng rằng sẽ không gặp lại anh. Nhưng bây giờ anh lại xuất hiện thần kỳ như thế này. Trời ơi, có phải em đang nằm mơ không? Hiểu Tranh ngẩng đầu, ngây người nhìn khuôn mặt tuấn tú, rạng ngời của Xuân Hô. Xuân Hô cúi đầu, hôn cô một cái thật dịu dàng, sau đó nhìn cô trìu mến. Tình yêu có thể làm nên kỳ tích, chẳng phải sao? Tình yêu có thể làm nên kỳ tích, đây chẳng phải là câu nói của nỗi nhớ phương xa sao? Hiểu Tranh tròn mắt nhìn khuôn mặt tươi cười, mà không phải cười của Jun Ho. Hiểu Tranh tròn mắt nhìn khuôn mặt như cười mà không phải cười của Jun Ho. Vậy thì anh chính là... Bây giờ chẳng phải là kỳ tích đã xuất hiện hay sao? Xuân Hồ nháy mắt mỉm cười. Anh là nỗi nhớ phương xa. Hiểu Tranh ngạc nhiên nhìn anh. Xuân Hồ mỉm cười. Qua lời kể của Xuân Hồ, cuối cùng Hiểu Tranh đã biết vì sao anh luôn liên lạc với Dawoo để biết thông tin của mình. Thì ra anh luôn liên lạc với Dawoo để biết thông tin của mình và hóa thân thành nỗi nhớ phương xa để khích lệ, an ủi mình. Nỗi nhớ phương xa. Hiểu Tranh không kìm được thở dài, mình nên sớm đón ra mới phải. Vì sao lại là nỗi nhớ phương xa? Hiểu Tranh nhìn anh, thì câu trả lời rõ ràng như thế, nhưng vẫn muốn nghe chính anh nói. Xuân Hô mỉm cười thở dài, sao anh lại không hiểu tâm trạng của Hiểu Tranh cơ chứ? Hiểu Tranh, anh luôn nhớ tới em. Ánh mắt của Xuân Hô ẩn chứa tình cảm chứa chan. Anh luôn yêu em, chưa bao giờ thay đổi. Bản nhạc Aladdin với sợi dây đàn, chẳng phải cũng biểu đạt dưới trước mặt tình. Bản nhạc Aladdin bên sợi dây đàn chẳng phải cũng biểu đạt sức mạnh tình yêu sao? Nếu em coi Aladdin là kỳ tích của tình yêu, vậy thì Hiểu Tranh, em biết không, em chính là Aladdin của anh. Không muốn hai người có bất kỳ hiểu lầm nào nữa, vì thế anh bày tỏ hết những tâm tư của mình, cảm giác ngây ngất kỳ diệu trào dâng trong lòng. Hiểu Tranh mỉm cười, ngã vào lòng anh, lắng nghe nhịp đập trái tim anh. Hiểu Tranh, em có biết không? Xuân Hô nhìn cô trìu mến. Lời nói này bấy lâu nay anh đã ủ trong lòng. Chỉ có điều, lần này dù câu trả lời của Hiểu Tranh là gì, thì anh cũng sẽ không từ bỏ. Hiểu Tranh nhìn anh, hai mắt sáng long lanh. Thực sự lúc đầu em không biết, nhưng sau khi anh đi, em bắt đầu cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy đau khổ, trái tim em như tan nát. Cuối cùng em cũng đã hiểu được trái tim của mình. Cô hít một hơi thật sâu rồi kiên định nói, em yêu anh thật sự. Không phải vì hiểu lầm anh là người tài trợ của mình nên mới hẹn hò với anh. Em yêu anh nên mới hẹn hò với anh. Trời ơi, còn lời nói nào hay hơn thế này không? Niềm vui hạnh phúc ngọt ngào trào dâng trong lòng Xuân Hô. Anh siết chặt vòng tay, ôm cô vào lòng, trao cho cô nụ hôn bằng cả trái tim. Trên bầu trời, vầng trăng đã chạy trốn. Lớp sao đám mây, những ngôi sao nghịch ngợm cũng chớp mắt mỉm cười, hạt âm ái ngắm nhìn hai người ôm nhau hạnh phúc từ phía xa, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ. Tình yêu của hai người thật ngọt ngào và đẹp khiến người tình yêu của hai người thật ngọt ngào và đẹp khiến mình như được trở lại với thời còn trẻ. Lúc ấy mình cũng có Lúc ấy mình cũng từng có tình yêu lãng mạn như thế này, quả thật không nỡ làm phiền giây phút ngọt ngào của đôi tình nhân, nhưng vẫn còn có chuyện hạnh phúc hơn đang chờ Hiểu Tranh. Cảm nhận được sự xuất hiện của giáo sư Hàn, Hiểu Tranh thẹn thùng rời xa vòng tay của Junho, nhưng Junho vẫn nắm chặt tay cô không rời. Hàn ấm ái vờ như không thấy cái nắm tay ấy. Cô nhìn Hiểu Tranh và Junho, mỉm cười nói, bây giờ đang rất hạnh phúc đúng không? Nhưng cô muốn nói cho hai em biết. Một chuyện hạnh phúc hơn. Hiểu Tranh ngạc nhiên nhìn cô giáo. Thời gian này có quá nhiều điều may mắn đến với Hiểu Tranh. Quả thật cô không hiểu. Quả thật cô không thể nghĩ ra còn có chuyện gì hạnh phúc hơn nữa. Trong số những người nghe biểu diễn, có mấy người là giáo sư Học viện Âm nhạc Trung ương Trung Quốc. Sau khi nghe Hiểu Tranh biểu diễn, họ thấy Hiểu Tranh rất có triển vọng, nên quyết định đợi sau khi Hiểu Tranh về nước sẽ cử đi học ở Học viện Âm nhạc Trung ương. Hơn nữa miễn toàn bộ học phí. Hiểu Tranh không thể tin được là mình lại may mắn như vậy. Quá nhiều nỗi ngạc nhiên vui mừng cùng đến một lúc, khiến trái tim của cô không chứa hết được. Junho nhìn Hiểu Tranh, dĩ nhiên anh cũng vui mừng. Chỉ có điều, Hiểu Tranh sắp phải về Trung Quốc sao? Vừa mới gặp nhau, giờ lại phải xa cách. Hiểu Tranh cảm nhận được ánh mắt của Junho. Hiểu Tranh hiểu tâm sự của anh. Nỗi buồn thương khi phải chia ly trào dâng trong lòng. Xa nhau chỉ là tạm thời thôi, sau này sẽ gặp lại, chẳng phải sao? Nhưng câu hỏi này chỉ có một. Giáo sư Hàn nghiêm túc nói, anh sẽ ở Hàn Quốc đợi em. Junho hít một hơi thật sâu, mỉm cười nói, sau này biểu diễn ở sân khấu nào trên thế giới thì anh vẫn sẽ mãi chờ đợi em. Hiểu Tranh vốn thuộc về sân khấu, chẳng phải sao? Nhưng không sao, anh sẽ chờ đợi cô mãi mãi. Hiểu Tranh nắm tay Junho, những giọt nước mắt hạnh phúc dâng trên khóe mi. Những lời nói sâu đậm như thế làm sao mà không cảm động được. Junho khẽ ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô. Giáo sư Hiền đã rời đi, dưới gốc cây ngô đồng nghét hương, chỉ có hai người đang ôm nhau da diết. Hồi kết. Nghĩa trang thiên đường. Mưa bụi bay bay, kết thành những giọt sương nhỏ bé trên lá cây, nhánh cỏ. Những giọt sương nhỏ bé dần dần tích tụ lại với nhau, đến khi lá cây không thể chứa được hết được thì rơi xuống mặt đất, tan chảy trở về với đất mẹ bao la. Trên con đường buổi sớm, chốc chốc lại có tấp người đi tảo mộ. Hiểu Tranh và Junho chia chung một chiếc ô. Đây là việc đầu tiên hai người muốn làm sau khi trở về Hàn Quốc. Họ muốn đến chỗ Junha, kể cho anh tất cả mọi chuyện và niềm hạnh phúc hiện tại của họ. Hiểu Tranh buồn ngồi xúc động. Cô không ngờ rằng chuyến đi Hàn Quốc này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cuối cùng đã tìm thấy người tài trợ của mình, nhưng lại phát hiện ân nhân đã không còn trên cõi đời này. Theo học đàn tranh của giáo sư nổi tiếng, được tham gia rất nhiều cuộc thi, thậm chí được giới âm nhạc quốc tế công nhận, gặp được rất nhiều bạn thân. Gặp được rất nhiều người bạn chân thành, Dawoo, Chungan và người yêu của mình. Nghĩ đến đây, Hiểu Tranh lại qua sen nhìn Junho. Junho cảm nhận được ánh mắt của cô, lặng lẽ nhìn cô rồi nắm chặt tay như muốn an ủi cô. Hiểu Tranh mỉm cười giống như giọt sương thuần khiết nhất của ánh sáng. Buổi sớm ban mai. Cô đang nói với Junho, mình không sao cả. Hiểu Tranh và Junho nắm tay đứng trước mộ của Junha. Trên tấm bia mộ, hình ảnh Junha nho nhã cao quý mỉm cười nhìn họ. Anh Junha, chúng em đến đây thăm anh. Anh còn nhớ cô ấy chứ? Cô gái mà anh đã tài trợ đấy. Bây giờ cô ấy đến Hàn Quốc rồi, hơn nữa đã trở thành bạn gái của em. Anh, gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện. Trước đây, anh đã nói với em. Junho, thế giới này rất tuyệt vời, mỗi người sẽ tìm thấy vị trí của mình và người mình yêu, chắc chắn em cũng vậy. Cuối cùng em cũng tìm thấy rồi. Anh, tuy sự bướng bỉnh của em đã khiến anh phải lên thiên đường, nhưng anh sẽ tha thứ cho em, đúng không? Thực ra, em luôn biết rằng anh là người anh trai tốt nhất thế gian. Junho nghẹn ngào nói. Hiểu Tranh đặt bó hoa bách hợp trước mộ Junha. Anh Junha, em là Hiểu Tranh. Từ trước đến nay, em đều muốn tìm người tài trợ cho mình. Không ngờ chúng ta đã biết nhau từ rất lâu rồi. Cảm ơn anh Junha. Chính sự tốt bụng của anh đã giúp em có thể tiếp tục chơi đàn tranh. Tuy anh đã lên thiên đường rồi, nhưng em sẽ tiếp tục con đường âm nhạc của mình. Anh Junha, anh hãy ở trên thiên đường giỏi thế em nhé. Hiểu Tranh khẽ nói, tôi chưa bao giờ chính thức gặp mặt Junha, nhưng trong lòng Hiểu Tranh, anh ấy chính là anh trai của mình, là người anh mà mình có thể nương tựa. Hiểu Tranh nói mãi, hai mắt bắt đầu đỏ hoe. Xuân Hồ nắm tay Hiểu Tranh lặng lẽ khích lệ và ủng hộ cô. Hiểu Tranh cúi đầu. Một lúc sau, cô ngẩng đầu lên, nụ cười cùng với giọt nước mắt nở trên môi cô. Đột nhiên, cô vui mừng nói, Xuân Hồ, tạnh mưa rồi. Xuân Hồ cụp ô xuống. Mưa đã tạnh, không khí thật trong lành tươi mát, chim chóc rộn ràng hát ca, hai người đứng trên đỉnh núi. Nhìn mặt trời lấp ló sau rặng núi, ánh mặt trời vàng óng chiếu rọi xuống mặt đất, mọi thứ thật rực rỡ, tràn đầy sức sống bất tận. Hiểu Tranh quay đầu, hướng mắt nhìn về phía Xuân Hồ đang mỉm cười đợi mình, chúng mình xuống núi thôi. Ừ, Xuân Hồ nhìn khuôn mặt thanh tú của Hiểu Tranh, đột nhiên nói, anh yêu em. Hiểu Tranh dừng bước, nhìn khuôn mặt rạng rỡ trong ánh mặt trời của Xuân Hồ rồi mỉm cười, em cũng yêu anh. Xuân Hồ không kìm nén được, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi gợi cảm của Hiểu Tranh. Hiểu Tranh khẽ thở dài, nhắm mắt, cảm nhận nụ hôn chất chứa tình yêu nồng cháy. Trên sân bay rộng lớn, chiếc máy bay bay về phía Bắc Kinh, cất cánh lên bầu trời. Nó đưa Hiểu Tranh cùng với giấc mơ của cô về quê hương, đất nước Trung Quốc xinh đẹp.